Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 101 may mắn trác võ. Tô Mạch đoán không tồi, thiên lang một khác phân đội nhỏ xác thật bị Kha lão ngăn chặn. Kha lão ở viện danh hiệu chính là biện hộ sĩ. Từ trước đến nay lấy hố nhân vi nhiệm vụ của mình, hắn sao có thể dễ dàng bị người khác tính kế. Chẳng sợ tính kế người của hắn là Tô Mạch, hắn xác thật không biết Thiên Lang cùng Tím Nguyệt có thù oán. Mới đầu nhân tin tức không bình đẳng, cũng xác thật rơi xuống chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, đương ý thức được chính mình khả năng thượng Tô Mạch đương sau. Kha lão phản ứng đầu tiên đều không phải là tức giận. Ngược lại là hưng phấn, rõ ràng bị tính kế, hắn lại cảm thấy cao hứng, xác thật có bệnh, phàm là tự xưng là người thông minh, đều thích cùng người đánh cờ. Kha lão cũng không ngoại lệ, ý thức được chính mình bị Tô Mạch hố nhỏ một phen sau. Không đi tìm hồi bãi liền không phải Kha lão, vì thế, không thể hiểu được hưng phấn lên Kha lão thế nhưng vứt bỏ ổn thỏa sách lược. Khó gặp xa hoa đánh cuộc một phen. Người thông minh đều sẽ đi một bước tính 10 bước, nguyên nhân chính là có như vậy tư duy cố hữu. Tô Mạch mới cho rằng mặc dù Kha lão trước thời gian ý thức được trong đó kỳ quặc, cũng sẽ lựa chọn tương đối ổn thỏa phương châm mơ siêu từ thời gian cùng không gian tới xem. Ổn thỏa nhất phương án là làm từng bước cùng chiến hổ hội hợp. Sau đó giữ nguyên kế hoạch hành sự. Đương nhiên, lấy Kha lão tâm trí cùng ngạo khí. 10 chi 8 chín sẽ không lựa chọn cái này tuy ổn thỏa lại thập phần bị động phương án. Cho nên, Tô Mạch suy đoán Kha lão sẽ hai hạng chiết chung, tranh đương cuối cùng hoàng tước. Kể từ đó, chiến hổ tiến nhưng công lui nhưng thủ, tuy cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng cái này hiểm đáng giá một mạo. Mặc dù thất bại, cũng có thể lớn nhất hạn độ giữ lại đoàn đội sức chiến đấu. Nguyên nhân chính là có như vậy phỏng đoán. Tô Mạch mới có thể giành giật từng giây bắt lấy thiên lang đệ nhất phân đội nhỏ. Mục đích đó là cướp đoạt thời gian, không cho chiến hổ đương hoàng tước cơ hội. Đáng tiếc, kế hoạch vẫn là thất bại. Ân, cũng không thể tính thất bại. Kha lão thái độ khác thường lựa chọn nhất mạo hiểm, nhất không thể khống phương án. Cố nhiên khác Tô Mạch ngoài ý muốn, nhưng cũng gần là ngoài ý muốn. Đối Tím Nguyệt mà nói cũng không tổn thất. Thậm chí, bởi vì Kha lão mạo hiểm, trực tiếp đem quyền chủ động chắp tay nhường cho Tô Mạch. Về như cũ là thiên lang nhị phân đội, nhưng nguyên bản hoàng tước lại từ chiến hổ biến thành Tím Nguyệt. Cơ hội, một khối ăn xong thiên lang cùng chiến hổ cơ hội. Một bước lạc hậu tắc từng bước lạc hậu. Kha lão này bước cờ đi được cố nhiên lớn mật cũng khác người ngoài ý muốn. Nhưng Tô Mạch cũng không cho rằng là bước hảo cờ. Thậm chí cảm thấy Kha lão thập phần không lý trí, chiến hổ cố nhiên nửa đường chặn đứng thiên lang nhị phân đội. Nhưng bọn hắn thật là có bản lĩnh đuổi ở Tím Nguyệt tới trước khống chế được thế cục sao? Đệ nhị phân đội tuy không có Uông Nhạc Nhạc cái này cụ bị bất tử thân bác, nhưng còn thừa 3 người chỉnh thể thực lực đồng dạng tăng lên 50%. Thả căn cứ Ngao Tuyết truyền quay lại tin tức. Cái kia cung sao mai thực lực dị thường cường hãn, dù chưa tới cao cấp người chơi nông nỗi, nhưng chỉ dựa vào một người liền có thể ngạnh kháng Druid. Bình thường chuyển chức người chơi đã xa xa không phải đối thủ của hắn. Cho nên, chẳng sợ chiến hổ lấy hiểm phá cục thả chiếm đoạt tiên cơ. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy thiên lang nhị phân đội. Như cũ thập phần khó khăn, còn nữa. Mặc dù chiến hổ ở Tím Nguyệt tới rồi trước khống chế được cục diện lại như thế nào? Vai chính Quang Hoàn đã rời đi, Tím Nguyệt sở hữu người chơi thực lực toàn tăng lên 50%. Tuy là hoàn toàn xé rách mặt Tô Mạch cũng không sợ. Càng quan trọng là, cấp tốc chạy băng băng Tô Mạch khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Kha lão a Kha lão, ngươi suốt ngày đánh nhạn, rốt cuộc bị nhạn bắt mắt bị mù. Kha lão ngàn tính vạn tính cũng coi như không đến. Tô Mạch giờ phút này thân phận đã không phải phổ phổ thông thông sa đọa tinh linh. Mà là quan cọ ám nguyệt giả, dòng họ cao đẳng vương tộc. Bằng vào cường lực thủ đoạn khống chế được thế cục lại như thế nào? chỉ cần Tô Mạch đuổi tới hiện trường, bằng thân phận của hắn, định có thể làm đi theo Kha lão tinh linh phân đội nhỏ quy thuận với hắn. Đến lúc đó, vô luận Thiên Lang vẫn là chiến hổ, hết thảy trốn bất quá huyết tinh linh tinh anh chiến sĩ cùng có được vai chính quang hoàn tím. Nguyệt bao vây tiễu trừ, tâm niệm quay nhanh, Tô Mạch một lát công phu liền loát thuận trong đó quan sát. Hắn thậm chí không có làm Ngao Tuyết hủy bỏ vai chính quang hoàn. Liền như vậy bại lộ tọa độ, thoải mái hào phóng chạy tới một khác chỗ chiến trường. Kha lão đúng như Tô Mạch lường trước như vậy, xúc động dưới làm ra sai lầm lựa chọn. Lời nói phân hai đầu, Kha lão lợi dụng ngầm thông đạo cùng huyết tinh linh chiến sĩ trên đường chặn lại ở Thiên Lang đệ nhị phân đội, lấy Long Huy cầm đầu chiến hổ chúng người chơi, cũng bằng mau tốc độ thẳng đến chiến trường mà đến, tự tử lịch xong trong nhà kia chàng biến đổi lớn sau. Trác Phó vẫn luôn cho rằng chính mình là bị nữ thần may mắn chiếu cố người. Cho nên, hắn vẫn luôn lấy cảm ơn tâm thái đối mặt không hoàn mỹ thế giới. Ở Tô Mạch chỉ có mơ hồ trong ấn tượng, Trác Phó tựa hồ trời sinh chính là yên vui phái. Không tồi, chiến hổ dòng binh đoàn quỷ thuật sĩ Trác Phó. Đúng là Tô Mạch đã từng đồng học, lần trước tụ hội đại gia trong miệng nhà giàu mới nổi. Trác Phó xác thật là nhà giàu mới nổi, chẳng qua hắn phát tài đều không phải là chung vé số, mà là không cẩn thận tiến vào mộng cảnh thiên đường. Ngụy Tư Hàn từng nói qua, bằng hắn cảnh sát trực giác Trác Phó giết qua người, Trác Phó xác thật giết người, ở mộng cảnh thiên đường cái thứ nhất dẫn đường kịch bản. Hắn liền giết người, mộng cảnh thiên đường xuất hiện, hoàn toàn điên đảo Trác Phó nhân sinh quan. Tuy là trời sinh yên vui hắn, cũng đã trải qua rất dài một đoạn thời gian tinh thần sa sút. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người là Tô Mạch, giết người áp lực tâm lý, không phải ai đều có thể thừa nhận khởi. Kia đoạn tựa như địa ngục thời gian, Trác Phó không ngừng một lần nghĩ tới tự sát, cuối cùng vẫn là không cam lòng cầu sinh muốn ngăn cản hắn. Sau đó hắn thay đổi, trở nên không hề yên vui. Trở nên càng ngày càng âm trầm mơ siêu hắn biến hóa mắt thường có thể thấy được. Liền chính hắn đều thập phần rõ ràng, như vậy Trác Phó nơi nào còn dám tham gia đồng học tụ hội. Vì thế, hắn đi rồi, rời đi thành đô rời đi Từ Xuyên, một mình một người tới đến Sơn Tây, cũng gia nhập chiến hổ dòng binh đoàn, ngày càng tinh thần xa suốt Trác Phó quá được chăng hay chớ nhật tử. Hắn sẽ không tự sát. Nhưng vẫn yên lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Nhưng mà, nữ thần may mắn còn ở chiều cố hắn. Hắn không chỉ có không có chết, thậm chí còn trở thành chính thức người chơi. Thượng một cái kịch bản Trác Phó ký ức hãy còn mới mẻ. Đó là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Nhưng hắn như cũ không chết. Hắn bị người cứu, cứu người của hắn là vị gương mặt hiền từ trưởng già. Nhưng quỷ thuật sĩ trực giác nói cho hắn, vị này từ mi trưởng giả nội bộ bao vây lấy một viên ác ma tơ mơ siêu sự thật chứng minh hắn. Trực giác thập phần chính xác, cái kia gọi là Kha lão mục sư, so ác ma còn đáng sợ, không có người thích ác ma, Trác Phó cũng giống nhau, ý thức được Kha lão có vấn đề sau, hắn theo bản năng lựa chọn rời xa, nhưng mà... Kha lão cặp kia cười tủm tỉm đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Mỗi khi cùng chi đối diện, Trác Phó luôn có loại bị nhìn thấu cảm giác, xu lợi tị hại là nhân chi thường tình. Đừng Trác Phó ý thức được Kha lão đang có ý mượn sức hắn khi. Thấp thỏm hắn hoảng sợ phát hiện, trong đội ngũ những người khác thế nhưng toàn ở cố ý vô tình bài xích hắn. Hắn không biết Kha lão như thế nào làm được ở trong bất chi bất giác đem chính mình bài trừ đội ngũ. Bừng tỉnh sau Trác Phó giống như thể hồ quán đỉnh, nhưng chờ hắn hoàn hồn khi, đã đem linh hồn bán cho Kha lão. Đúng vậy, vì cầu sống, hắn đem linh hồn bán cho Kha lão. Kha lão quả nhiên là ác ma, tiến vào kịch bản sau. Hắn thành Kha lão trung thành nhất tôi tớ. Hắn tựa như một cái không có tư tưởng con rối, làm từng bước chấp hành Kha lão hạ đạt mệnh lệnh, chẳng sợ vì thế đã chết một lần cũng không tiếc, mà hiện tại, Kha lão làm hắn chết lần thứ hai. Lúc này đây, không có sống lại, đã chết liền thật sự đã chết. Còn phải nghe theo mệnh lệnh sao? Muốn, hắn không có lựa chọn nào khác. Không phải không thấy được Long Huy nhìn phía hắn âm độc ánh mắt. Cũng không phải không phát hiện Long Huy chính liên hợp đội nội những người khác ý đồ thoát khỏi. Kha lão kiềm chế, nhưng Trác Võ liền như vậy nhìn, đã không chọc phá, cũng không trộm hướng Kha lão báo tin. Hắn cứ như vậy nhìn, nhìn tự cho là đúng Long Huy, tựa như nhảy nhót vai hề dương dương tự đắc. Ha ha, ăn mệt mới tưởng thoát khỏi Kha lão. Thật đương Kha tới chiến hổ là làm từ thiện. Thẳng đến trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, Trác Võ mới cứng họng phát hiện chính mình lập trường thế nhưng ở trong bất chi bất giác hoàn toàn. Thay đổi, đưa mắt nhìn bốn phía, cát vàng đầy trời, nơi nhìn đến không có một bóng người, nhưng bên tai cuồng phong gào thét chung, lại truyền đến từng trận binh khí đan xen đánh nhau cùng tiếng giống giận. Trác Võ trong lòng biết bọn họ mục đích địa tới rồi. Mà Long Huy lại ở thời điểm này hạ lệnh dừng bước. Long Huy, An Nham, Diêm Giai Hưng cùng với Đinh Lan bốn người mắt đi mày lại. Một bên Thôi Quảng Lâm lộ ra không thể hiểu được nghi hoặc mặt. Trác Võ trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên sẽ hiểu bốn người lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Nhưng hắn lại lười đến xuyên qua. Đội trưởng, ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Kha lão đã cùng Thiên Lang giao hòa. Lại không chi viện liền tới không kịp. Thôi Quảng Lâm vội la lên. Long Huy đáy mắt hiện lên nhỏ đến không thể phát hiện tàn nhẫn. Trong miệng lại cười nói. Thôi lão đệ a, ta không phải lại kéo dài. Ta đây đều là vì đại gia hảo a. Thôi Quảng Lâm mặt lộ vẻ kinh nghi. Phó đội trưởng An Nham chạy nhanh giải thích nói. Đội trưởng ý tứ là. Hiện tại chúng ta giết qua đi rất có thể sẽ người chết ý nghĩa lãng phí rớt sống lại. Cơ hội, cũng ý nghĩa tổn thất tích phân. Long Huy ý đồ thực rõ ràng. Hắn muốn cho Kha lão cùng huyết tinh linh chiến sĩ đương pháo hôi. Ở người chơi trong lòng, huyết tinh linh chiến sĩ bất quá bé nhỏ không đáng kể NPC mà thôi. Nơi nào so được với chính mình tánh mạng. Thôi Quảng Lâm lo lắng Kha lão không già. Nhưng Long Huy kiến nghị cũng làm hắn thập phần tâm động. Tâm động thì tâm động, nhưng hắn như cũ do dự nói. Nhưng cứ như vậy, Kha lão chẳng phải là, Kha lão là ai a? Nào dễ dàng chết như vậy? Diêm Giai Hưng trong giọng nói lộ ra một cổ tử toan mùi vị. Nhưng nói ra nói cũng không phải không có lý. Không đợi Thôi Quảng Lâm phản bác, hắn lại mắt lé liếc liếc Trác Võ, cười lạnh nói. Đương nhiên, nếu cá biệt người không tín nhiệm Kha lão thực lực, chúng ta cũng không ngăn cản, như thế ấu chỉ ngôn ngữ châm chọc tự nhiên vô pháp kích thích đến. Trác Võ, nhưng hắn như cũ nói, các ngươi xác định không đi hỗ trợ. Nói xong, Trác Võ khóe miệng nhếch lên quỷ dị tươi cười. Long Huy đáy lòng đột ngột hiện lên một trận bất an. Chẳng qua bất an biến mất thực mau, đảo mắt đổi thành thẹn quá thành giận. Như thế nào, ngươi ở nghi ngờ ta quyết định? Trác Võ, đừng quên ai mới là đội trưởng. Trác Võ như cũ không sinh khí, chỉ là nhìn phương xa lộ ra mạc danh quang mang. Ha ha, chuẩn bị chiến đấu đi. Long Huy sửng sốt, theo bản năng quay đầu. Hoảng sợ phát hiện lấy cung sao mai cầm đầu Thiên Lang đệ nhị phân đội đột ngột xuất hiện ở tầm. Nhìn phạm vi, cũng bay nhanh hướng tới bọn họ vọt tới. Tính kế Kha lão, nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Long Huy, Trác Võ lại lần nữa trào phúng cười, ngươi còn nộn điểm nhi, bản đồ là Kha lão cung cấp, hắn tự nhiên rõ ràng chiến hổ sẽ từ phương hướng nào xuất hiện. Kha lão không cần ngây ngốc chờ đợi Long Huy bọn họ chi viện, chỉ cần thoáng phóng thủy, cứu người sốt ruột Thiên Lang nhị phân đội liền sẽ tự động nhảy vào bẫy dập. Mắt nhìn Thiên Lang hùng hổ vọt đi lên, sắc mặt mấy lần Long Huy nội tâm lại lâm vào dãy rùa. Lực chú ý bị rời đi hắn, hiển nhiên không phát hiện sau lưng Trác Võ động tác nhỏ. Trác Võ yên lặng giơ lên pháp trượng, hắn mục tiêu đều không phải là Thiên Lang, mà là trước người không hề phòng bị Long Huy. Hết chương.